Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 học bá thực linh 2, canh 3, ngươi nghe nói sao, Tiền Đa Đa hỏi, Diệu Âm đang ở viết đồ vật đâu? Bị hắn đột nhiên đụng phải một chút cánh tay, cái gì? Diệu Âm nghi hoặc hỏi, Tiền Đa Đa, mấy ngày nay mọi người đều đang nói ngươi, Diệu Âm. Nói cái gì, Tiền Đa Đa? Nói ngươi đặc biệt linh, Diệu Âm, ngoặc kép chấm hỏi, Tiền Đa Đa giống kể chuyện xưa giống nhau, đem sự tình nói một lần, nguyên lai, lúc này đây khai giảng thi khảo sát chất lượng, tuy rằng nghiêm trọng mà đả kích trải qua một cái nghỉ hè. Chơi đến vui vẻ vô cùng mọi người, nhưng mà, luôn có như vậy một ít người, khảo thí thành tích thập phần kinh người, làm người hoài nghi bọn họ nghỉ hè có phải hay không đi thay đổi cái đầu. Sau đó, vừa hỏi dưới, nguyên lai là bởi vì bọn họ nghỉ hè thời điểm, đi theo Diệu Âm mỗi ngày cùng nhau học tập, một người nói không kỳ quái. Hai người nói cũng không kỳ quái. Nhưng mà, đương có 10 cái người, 100 cá nhân nói thời điểm, tổng hội khiến cho gợn sóng, dần dần mà, vườn trường liền bắt đầu truyền lưu khai, bái Diệu Âm. Đặc biệt linh, đi theo nàng cùng nhau học tập. Đầu đều sẽ đặc biệt thông minh, ngày thường sẽ không làm đề mục, lập tức liền giải khai, ngày thường sẽ không bối bài khóa, lập tức liền nhớ kỹ, còn bối đến thuộc lao. Lúc này, vô luận là khoa học tự nhiên văn khoa cái nào lớp, những cái đó tin tức linh thông, toàn bộ đều bắt đầu yên lặng mở ra di động, download phát sóng trực tiếp app, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, chú ý vạn vật có linh, sau đó. Ở đơn giản vài lần đi theo học tập lúc sau, mọi người phát hiện, này hắn sao thật sự hữu dụng, tại sao lại như vậy, hắn miêu mà như thế nào sẽ như vậy linh a? Không khoa học, chẳng lẽ lớn lên đẹp học bá, cả người liền tự mang bá vương chi khí, vai chính quang hoàn, mặc kệ, học tập xử ta vui sướng, cố Diệu Âm tái cao, trầm mê học tập, vô pháp tự kềm chế. Từ từ gầy ốm, Tiền Đa Đa hỏi, bái ngươi có phải hay không thật sự đặc biệt linh, ta đồ ăn vặt cùng tiền tiêu vặt đều bị ta mẹ thu. Nói ta nghỉ hè béo 10 cân, không cho ta ăn, chính là ta hảo đói. Cố Diệu Âm, cúi chào ngươi, ban cho ta 100 đồng tiền đi, ta muốn ăn đồ vật. Tiền Đa Đa nói, thế nhưng thật đúng là chắp tay trước ngực, đã bái tam bái, Diệu Âm, ngoặc kép. Diệu Âm quyết định cúi đầu tiếp tục học tập, Tiền Đa Đa bái xong. Cảm thấy chính mình có điểm ngốc xoa. Quả nhiên, hắn ngẩng đầu thời điểm, liền nhìn đến xếp sau hai cái đồng học nhìn chính mình. Ôm bụng bả vai thẳng tùng, cười đến giống cái ngốc xoa, Tiền Đa Đa. Đột nhiên hảo mất mặt, quy quy, trong khoảng thời gian này, cao nhị niên cấp các lão sư. Phát hiện bọn học sinh ngoan rất nhiều, các lão sư phi thường vừa lòng. Xem ra khai giảng tới một lần thi khảo sát chất lượng. Còn rất hữu dụng, mấy ngày nay, chúng ta lớp học nhất ngồi không được mấy cái tiểu tề từ. Tự học khóa cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, đúng vậy. Tự học khóa đi đi dạo, toàn bộ đều ở vùi đầu khổ học. Chậc chậc chậc, cảm giác này thật tốt, rốt cuộc không cần đi vào liền nghẹn nghiêm túc mặt. Mấy ngày nay ta đi vào cơ hồ cũng chưa người phát hiện. Các đều ở học tập đâu. Niên cấp chủ nhiệm, người biện pháp thật tốt. Lần này này đàn bọn nhãi danh nhưng nghe lời. Có lão sư nhìn đến niên cấp chủ nhiệm trải qua. Liền thuận tiện chụp cái mông ngựa. Niên cấp chủ nhiệm mấy ngày nay cũng xuân phong đắc ý đến không. Được hắn lớp học bọn học sinh. Học tập sức mạnh kia kêu một cái đủ. Không, không ngừng bọn họ lớp học. Bọn họ cả năm cấp khổ học cảnh tương, đều mau thành B cao một cảnh. Cao tam niên cấp chủ nhiệm trước hai ngày còn cùng hắn hỏi thăm dùng cái gì bí mật thủ đoạn tới con. Có đi học cuối tuần lãnh đạo thẩm tra, nhìn đến chính mình tuổi quản lý đến tốt như vậy. Đi vào quả thực giống như vào học tập nhạc viên. Mỗi người đều vùi đầu khổ học, một chút thêm vào tạp âm đều không có. Làm đến bọn họ này đó lãnh đạo đều vẻ mặt kinh ngạc. Đi qua thời điểm không tự chủ được mà phóng nhẹ bước chân. sợ quấy rầy bọn họ ý nghĩ, ha ha ha. Nghĩ đến ngay lúc đó cảnh tượng, niên cấp chủ nhiệm liền vui vẻ đến không được, thêm chi giờ phút này nghe thế sao dễ nghe mông ngựa. Quả thực là cả người sảng khoái, vẻ mặt khiêm tốn, đám kia bọn nhãi danh chỉ sợ đều phải hận chết ta. Nghỉ hè không hảo hảo mà học, hiện tại khai giảng, nhất định đến có người chỉ trị bọn họ mới được. Đúng vậy, hiện tại nhưng đều ngoan nhiều. Lãnh đạo, ta kiến nghị về sau mỗi năm đều tới như vậy hai lần. Xem bọn họ phóng cái giả, còn dám không dám chậm trễ. Tán thành, trong khoảng thời gian ngắn, lão sư trong văn phòng bầu không khí, quả thực là xưa nay chưa từng có tăng vọt. Tiểu mập mạp tiền đa đa đói đến bụng thẳng nhanh như chớp kêu. Hắn từ nhỏ liền béo, dạ dày đại, ăn uống cũng đặc biệt hào. Không có biện pháp, cơm chiều tuy rằng ăn đồ vật, nhưng là hiện tại vẫn là đói, uể oải tiền đa đa quả thực không sức lực học tập. Ghé vào trên bàn rầm gì mà xem đề. Sau đó, đột nhiên di động chấn động một chút, tiền đa đa cầm lấy tới xem siêu sau đó. Cả người đều kinh hỉ mà nhảy dựng lên. Trên bục giảng đang ở phê chữa tác nghiệp lão sư nhìn bên này liếc mắt một cái. Tiền đa đa tức khắc xúc cổ. Vẻ mặt ta thực thành thật mà làm bài tập. Trên thực tế tâm tư sớm đã không ở tác nghiệp thường. Vài phút sau, tiền đa đa cúi đầu xem di động. Nhìn di động thượng cái kia tin tức. Tiền đa đa khóe miệng nhịn không được hướng về phía trước nhấc lên. Chúc mừng ta siêu có thể ăn. Đạt được kim chủ đậu uy lễ vật hỏa tiễn nhân 2. Tiền đa đa quả thực muốn vui vẻ đã chết. Một cái hỏa tiễn là 100 khối. Hai cái chính là 2.000 khối A. Hơn nữa tiền đa đa phát sóng trực tiếp cái này trang web. Phát sóng trực tiếp lễ vật chia làm là 5, 5, nói cách khác, này 200 khối. Có 100 khối là nộp lên trên cấp trang web, mà mặt khác 100 khối. Hắn tắc có thể nói ra. Thế nhưng có người cho hắn soát 2 bạch khối lễ vật. Có tiền tiêu vặt, có thể mua. Tiền đa đa muốn hạnh phúc điên rồi. Cả người đều lâm vào một loại mê chi khí phân. Liền biểu tình đều là cái dạng này. Tương đương tiền đa đa bả vai đột nhiên bị chụp một chút. Tiền đa đa quay đầu lại đi. Tương đương, bút xóa nước cho ta mượn dùng một chút. Nằm thảo, người đó là cái gì biểu tình? Xếp sau người vẻ mặt mộng bức, cộng thêm ghét bỏ tiền đa đa như cũ vẻ mặt tương đương. Hắc, tương đương. Bút xóa nước cảm ơn, tiền đa đa đem bút xóa nước cho hắn. Sau đó, tương đương, nằm thảo ngươi làm gì a? Dùng như vậy ghê tởm biểu tình đối với ta. Ta lần sau không hỏi ngươi mượn bút xóa nước hảo đi. Ta nhất định mua cái tặng cho ngươi. Tiền đa đa, hảo a, hắc, tương đương. Cái này trạng thái, vẫn luôn liên tục đến tự học trên đường nghỉ ngơi. Tiền đa đa vui sướng đến giống như một con uyển chuyển nhẹ nhàng chim nhỏ. Trực tiếp lao tới món ăn bán lẻ cửa hàng. Sau đó ở đi học linh vang lên lúc sau. Giống như một trận gió xoáy, ôm một đại túi đồ ăn vặt, vọt trở về, ngươi không phải nói mẹ ngươi đem ngươi tiền tiêu vặt đều thu sao? Tiền đa đa rốt cuộc có thể khoe ra, ha, có người cho ta ăn bá soát lễ vật, ta kiếm lời 100 khối, ta phát sóng trực tiếp 2 tháng, rốt cuộc kiếm lời 100 khối, hảo hạnh phúc, tương đương, xếp sau người, lại là cái này biểu tình. Thật ghê tởm, đột nhiên vang lên cái gì? Hắn kinh ngạc nói, ta đi, ngươi hôm nay không phải vừa mới cùng Cố Diệu Âm hứa quá nguyện sao? Ngươi, hắn ngồi cùng bàn cũng nhớ tới cái gì dường như, ba người dùng thẳng lăng lăng ánh mắt, nhìn chằm Diệu Âm mơ siêu Diệu Âm vừa lúc viết xong tác nghiệp. Quay đầu lại thấy như vậy một màn, làm gì? Ba người đồng thời lắc đầu, Diệu Âm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiếp tục làm bài tập, ba người cho nhau đối diện, Cố Diệu Âm. Ta hứa nguyện, lần sau tiếng Anh khảo thí, nhất định phải bắt được 130 phân. Cầu ngươi phù hộ ta đi. Cố Diệu Âm, ta hứa nguyện, tháng sau ta nữ thần buổi biểu diễn vé vào cửa, ta nhất định có thể cướp được, cầu ngươi phù hộ ta, làm ơn, Diệu Âm, ta ngày mai cũng tưởng có 100 khối tiền tiêu vặt. Hắc hắc hắc, ngươi sẽ phù hộ ta đúng hay không? Diệu Âm, nàng vẫn là chuẩn bị bài một chút công khóa đi. Bên này Diệu Âm thượng một tháng khóa, bên kia Hoàng đạo sĩ liền tới gõ nàng, Hoàng đạo sĩ. Ta cùng ngươi nói cái đại bát quái. Hoàng đạo sĩ, ngươi còn nhớ rõ lần trước cái kia trở nữ quỷ vương danh lợi sao? Chính là mẹ nó vì cứu hắn, khóc đến ta sư ca đều mềm lòng cái kia. Hoàng đạo sĩ, mẹ nó Trần Dung, đem hắn đưa đến trong miếu đi đương hòa thượng. Ha ha ha ha ha ha ha. Diệu Âm, chuyện gì vậy? Hoàng đạo sĩ, kia ngốc bức bản tính không thay đổi, nhịn không nổi mấy ngày, lại muốn liêu muội, sau đó bị mẹ nó phát hiện, lần này mẹ nó trực tiếp đem hắn đá tới rồi núi sâu lão miếu. Còn quy y, hắn đi ngày đầu tiên muốn chạy xuống tới, sau đó bị đánh đến đầy đầu bao. Kia miếu ta nghe qua, nghe nói đặc biệt nghiêm khắc, bên trong tất cả đều là võ tăng, lên rồi không chuẩn xuống dưới. Mỗi ngày ăn chay, còn muốn gánh nước, đốn củi, thiên không lượng liền lên, còn không có di động internet. Ha ha ha ha ha, cười chết ta, Diệu Âm. Còn hảo mẹ nó lần này không có mềm lòng, bằng không, vương danh lợi là không cứu, Hoàng đạo sĩ. Ta cũng thật là bội phục kia rừng bút, bị nữ quỷ như vậy hố một lần, thế nhưng còn không thay đổi tiến, còn dám loạn liêu, nói thật, nếu không có mẹ nó. Hắn hiện tại liền trực tiếp cúi chào, Diệu Âm. Đúng vậy, Hoàng đạo sĩ. Đúng rồi, quá mấy ngày ta sư huynh này đạo quan cử hành hoạt động. Ngươi nhớ rõ tới a, Diệu Âm trở về cái ok, lại qua mấy ngày chính là Tết Trùng Dương. Ngày này, là tế bái tổ tiên quan trọng nhật tử, thất tinh đạo quan sẽ tại đây một ngày tế bái tổ sư gia. Cùng các đạo quan tiến hành giao lưu, luận bàn, đây cũng là bọn họ hạng nhất truyền thống, Diệu Âm cũng ở chịu danh sách được mời, kỳ thật. Đạo quan hoạt động, Diệu Âm vốn dĩ không nghĩ đi. Nhưng mà, lần này đi người chung, có chùa Bảo Lai cùng miếu đại quan hai chi Phật môn đội ngũ, Diệu Âm cùng Phật môn người trong lui. Tới không nhiều lắm mơ siêu lần trước nàng ở Weibo thượng phát ra chùa nguyên nhất địa chỉ lúc sau. Pháp Minh còn cùng nàng liêu quá, sau đó hai người định rồi nhật từ, miếu đại quan sẽ từ chủ trì mang đội. Tới thành phố A tiến hành giao lưu, Diệu Âm từ miếu đại quan được đến đại thừa Phật hiệu Kinh Văn. Vẫn luôn đối nơi này thập phần cảm thấy hứng thú, bất quá bởi vì bận rộn, cũng vẫn luôn không có quá khứ. Bọn họ lần này có thể lại đây giao lưu, Diệu Âm cũng là tương đối chờ mong. Hết chương.